Chàng rể chiến thần, chương 2070, chương 2070. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đã hứa với thần y Phùng là phải bảo vệ Phùng Tiểu Uyển, nhưng anh không biết sau này anh có thể tiếp tục bảo vệ cô ta hay không. Em đi theo anh siêu của em đi. Dương Thanh chỉ nói một câu. Ban nãy lúc anh nói với Mã Siêu và Ngải Lâm, Phùng Tiểu Uyển đã đến rồi nên không cần phải giải thích nhiều. Anh đến là để gặp người thân và bạn bè lần cuối rồi mới yên tâm rời đi. Mắt Phùng Tiểu Uyển đỏ hoe, nước mắt rưng rưng, nhìn Dương Thanh chằm chằm, vẻ mặt đau lòng. Anh Thanh, anh phải bình an trở về. Một lúc lâu sau, cuối cùng Phùng Tiểu Uyển cũng lên tiếng, giọng cực kỳ nghẹn ngào. Dương Thanh đu ỏi tay xoa đầu Phùng Tiểu Uyển, cười nói, yên tâm đi, anh Thanh của em mạng lớn lắm, giống như con rắn đánh mãi không chết, chắc chắn anh sẽ về. Anh đã hứa với thần y Phùng là sẽ bảo vệ em cả đời mai. Anh Thanh, em sẽ đợi anh. Phùng Tiểu Uyển lau nước mắt, vội vã lấy một chiếc bình sứ trăng ra đưa cho Dương Thanh rồi nói. Anh Thanh, đây là thuốc em mới chế tạo ra. Tổng cộng có 3 viên. Mỗi lần uống một viên, có thể tăng chút thực lực nhưng tác dụng phụ rất mạnh. Uống càng nhiều thì độc tố tích tụ trong cơ thể anh sẽ càng nhiều, ảnh hưởng nghiêm trọng nền tảng võ thuật của anh. Nếu không bất đắc dĩ thì đừng uống thuốc này. Phùng Tiểu Uyển dặn dò. Dương Thanh vui vẻ và ngạc nhiên như thể nhìn thấy hy vọng. Bây giờ anh đang ở siêu phàm nhất cảnh. Nếu uống 3 viên liên tục, có lẽ thực lực của anh có thể tăng đến siêu phàm nhị cảnh nhỉ. Chỉ thua siêu phàm tam cảnh một bậc. Nếu anh cố gắng dốc hết sức, có lẽ có thể miền cưỡng đấu một trận đúng không? Tiểu Uyển, cảm ơn im. Dương Thanh cảm ơn. Phùng Tiểu Uyển lắc đầu, mắt đỏ hoe chạy đi. Nhìn bóng lưng đã rời đi của Phùng Tiểu Uyển, Dương Thanh khẽ cười dịu dàng. Anh thấy 3 viên thuốc tăng cường thực lực mà Phùng Tiểu Uyển cho ba mình, lập tức tự tin hơn. Đương nhiên, cho dù anh dùng hết, thực lực có thể miễn cưỡng nâng cao được một cảnh giới đã là rất mạnh rồi. Nhưng vẫn còn chênh lệch rất lớn với Vũ Vũ Lan siêu phàm tam cảnh. Lại nói, anh có đan dược và thủ đoạn nâng cao thực lực. Vũ Vũ Lan là cao thủ hàng đầu của hoàng tộc họ Vũ. Lẽ nào bà ta lại không có? Chào chủ tịch, chấm. Sau khi Dương Thanh bước vào tập đoàn Nhạn Thanh, lập tức có người chào hỏi. Dương Thanh khẽ mỉm cười gật đầu. Chào các anh. Mãi đến lúc Dương Thanh bước vào thang máy rời đi, những nhân viên ở đại sảnh tầng 1 mới hoàn hồn. Không ngờ chủ tịch cười với tôi. Chủ tịch cũng cười với tôi. Còn chào tôi nữa, cách chương.